hocsachnoi.com.vn. Mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp nội dung của chương 1 cuốn sách này. Chương 1: Sự trỗi dậy của doanh nhân người Hoa. Bốn nhỏ: Đặc điểm kinh tế của người Hoa ở nước ngoài. Đã hơn 100 năm qua, kết cấu phát triển của nền kinh tế người Hoa ở nước ngoài không ngừng thay đổi, quy mô kinh tế cũng không ngừng mở rộng, nhưng bản chất tốt đẹp vẫn được giữ nguyên. Đây chính là điều kiện tự thân để người Hoa ở đất khách quê người sinh tồn, cũng là nền tảng cho sự phát triển của doanh nhân người Hoa, chủ yếu thể hiện ở mấy mặt dưới đây. Mục đích di dân của người Hoa mang tính kinh tế. Cũng giống như phần trên đã nói, người Trung Quốc di cư ra nước ngoài khác hẳn với những di dân ở các nước phương Tây sau khi Colombo tìm ra châu Mỹ. Di dân ở các nước phương Tây được chính phủ giúp đỡ, thậm chí có sự hậu thuẫn của các lực lượng vũ trang. Còn di dân người Hoa xuất phát từ động cơ mưu sinh và phát triển của cá nhân, mục đích là mang tính kinh tế, chứ không phải là mang tính chính trị. Nói một cách đơn giản, họ không muốn tham gia hoặc xen vào hoạt động của chính phủ bản địa. Họ cố gắng thích ứng với hoàn cảnh, một mặt tuân thủ pháp luật chính sách của đất nước họ đang sống, mặt khác cố gắng sống hòa mình với dân cư ở đây. Đối với họ, điều quan trọng nhất là tìm cơ hội làm ăn. Lao động cần cù và tính thích ứng siêng năng lao động, chuyên cần tiết kiệm là tập quán truyền thống của người dân Trung Quốc. Điều đó đã khiến người Hoa có khả năng thích ứng sinh tồn tương đối mạnh. Người Hoa ở nước ngoài, dù trời nóng hay lạnh, chính sách của chính phủ thuận lợi hay hạn chế, họ đều cố gắng vượt qua khó khăn, thích ứng sinh tồn, chuyên tâm lo cho sự nghiệp. Nhẫn nhịn, khắc khổ và tiết kiệm cũng khiến họ dễ dàng tích lũy vốn trong quá trình cạnh tranh. Tính thích ứng của người Hoa còn thể hiện ở chỗ không dùng bất cứ thế lực nào đè bẹp người khác, cũng không có ý đồ độc chiếm xâm lược. Họ luôn sống hòa đồng với người dân bản địa, theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Điểm này thể hiện nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế của người Hoa tại Đông Nam Á. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Đông Nam Á là một xã hội đa nguyên hóa. Rất nhiều chủng tộc hoặc quần thể xã hội cùng sống trong một quốc gia hoặc khu vực, vì không đồng hóa lẫn nhau. Điều họ thiếu là ý thức quốc gia và một nền văn hóa mà mọi người đều chấp nhận cùng với quan niệm giá trị chính trị. Cả khu vực cùng tồn tại ba loại hình kết cấu kinh tế, tức là nền kinh tế chủ nghĩa thực dân phương Tây, kinh tế người Hoa và kinh tế nông nghiệp của cư dân bản địa. Những kẻ theo chủ nghĩa thực dân phương Tây kiểm soát doanh nghiệp lớn ở bản địa, bao gồm công xưởng, quặng mỏ và trang trại, đồng thời khống chế phần lớn việc kinh doanh buôn bán và tiền vốn, là tầng lớp cao nhất trong mô hình kim tự tháp. Cư dân bản địa chủ yếu hoạt động lao động chân tay. Người Hoa đứng giữa hai giai cấp này, làm những việc mà người da trắng không chịu làm và những người dân bản địa không đủ sức để làm, bao gồm ngành bán lẻ, vận tải và buôn bán. Điều đó giúp họ giữ mối quan hệ tốt đẹp với người da trắng với tư cách là nhà sản xuất và cư dân bản địa với tư cách là người tiêu dùng. Đi theo sự thay đổi của mối liên hệ kinh tế của cư dân bản địa, người Hoa dần dần bắt đầu thông hôn với người cư dân bản địa, học tập ngôn ngữ của họ, hiểu rõ phương thức sinh hoạt và tình hình kinh tế xã hội nông thôn bản địa. Nhờ vậy, người Hoa dần dần chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh với những doanh nhân đến từ bên ngoài. Lúc đó, xã hội nông thôn Đông Nam Á rất thiếu thốn tiền tệ và thiết bị. Đi theo đà phát triển của nền kinh tế hàng hóa, cư dân bản địa cần tiền vốn mua giống, phân bón và máy móc thiết bị cần thiết. Trước khi nông sản được thu hoạch, người ta còn cần chi tiêu thường ngày. Những thương nhân người Hoa đã cho họ vay mượn, sau đó lấy lại vốn và lợi tức từ nông sản. Mạng lưới vận chuyển buôn bán của người Hoa chịu trách nhiệm thu mua sản phẩm nông nghiệp ở các nơi, sau đó phân loại chúng, gia công và vận chuyển đến các nơi khác trên thế giới. Mấy thế kỷ trước, người Hoa đóng vai trò là cầu nối lưu thông hàng hóa giữa nông thôn với thành thị bản địa. Có thể thấy trong điều kiện lúc đó, đây là một ngành nghề rất gian khổ, vất vả, mà lúc đó cũng chỉ có người Hoa có thể đảm nhận chức năng kinh tế này. Điều này dần dần trở thành con đường chủ yếu để người Hoa ở Đông Nam Á tích lũy tiền vốn trước Chiến tranh Thế giới thứ hai. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á lần lượt giành được độc lập, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi lên nắm quyền. Các quốc gia có đông người Hoa hầu như đều đặt ra những quy định nhằm hạn chế người nước ngoài hoạt động công thương nghiệp, mà Hoa Kiều bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nhưng đa số doanh nhân người Hoa đã mau chóng có đối sách, chuyển rời phương hướng sản xuất để khỏi bị ảnh hưởng xấu. Chẳng hạn như năm 1971, chính phủ Malaysia thực hiện chính sách kinh tế mới, hạn chế cổ phần của người Hoa doanh nghiệp, hy vọng có thể kìm hãm doanh nghiệp Malaysia chiếm được 30% cổ phần vào năm 1990. Nhưng cho đến nay, tỷ lệ chiếm hữu của người Hoa vẫn tăng trưởng ở mức độ cao. Điều này một mặt cho thấy sự lớn mạnh của lực lượng kinh tế người Hoa, mặt khác cũng chứng minh đặc điểm mang tính thích ứng cao độ của doanh nghiệp người Hoa. Ngoài tiết kiệm và siêng năng lao động, phát triển xã đoàn, ủng hộ hoạt động kinh tế cũng là nhân tố văn hóa xã hội quan trọng, tăng cường năng lực, điều kiện thích ứng của doanh nhân người Hoa. Trong xã hội người Hoa, các loại tổ chức như gia tộc, tôn giáo đồng hương hoặc khu vực rất nhiều. Chẳng hạn như xã đoàn người Hoa ở Mỹ, đại để được chia thành 7 loại, bao gồm tổ chức họ hàng, tổ chức đồng hương, tổ chức nghề nghiệp, như thương hội, hội công ty cùng ngành, v.v. Tổ chức chính phủ, tổ chức tôn giáo, đoàn thể văn hóa thể dục thể thao, hội học sinh, và đa số là những đoàn thể mang tính giao lưu. Những đoàn thể này tổ chức hoạt động công cộng, hòa giải xích mích, duy trì trật tự xã hội của người Hoa, đồng thời còn giúp đỡ vốn liếng cho nhau, giúp đỡ người sáng lập sự nghiệp tìm kiếm người đỡ đầu, vay vốn và thông tin thị trường kịp lúc, mà cư dân bản địa lại thiếu những hoạt động giúp đỡ lẫn nhau này. Đạo đức nghề nghiệp là sợi dây quan trọng trong hoạt động hợp tác giữa doanh nhân người Hoa với nhau. Uy tín cá nhân là một đặc điểm quan trọng nhất trong giới kinh doanh người Hoa. Đạo đức nghề nghiệp vừa là thứ đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của một cá thể, cũng là yếu tố duy trì lợi ích cho mọi thành viên trong xã hội người Hoa, từ đó khiến xã hội người Hoa đoàn kết với nhau. Cuối cùng, hoạt động kinh tế của người Hoa mang tính phục vụ và xây dựng. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, doanh nhân người Hoa đã vươn tay ra các ngành kinh tế khác, phạm vi hoạt động được mở rộng, từ hang cùng ngõ hẻm cho đến thành thị rộng lớn đều có thể thấy dấu chân của doanh nhân người Hoa. Dần dần, hình thành mạng lưới kinh tế của người Hoa trở thành một bộ phận không thể thiếu trong nền kinh tế xã hội của bản địa. Đồng thời, người Hoa có những cống hiến không thể chối cãi cho nền kinh tế của bản địa. Vào thế kỷ thứ 19, Hoa Kiều đã tham gia xây dựng đường sắt ở Mỹ, khai khoáng ở Canada, phát triển nông nghiệp ở Trung Nam Mỹ. Người Hoa cũng đóng góp nhiều xương máu và mồ hôi cho sự phát triển của Đông Nam Á. Một người học giả Anh đã nói, người Hoa đã thúc đẩy cho sự phát triển của Malaysia. Tài năng và sức lao động của họ đã tạo ra sự phồn vinh của Malaysia ngày hôm nay. Điều này rất đúng. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, người Hoa ngày càng có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng kinh tế ở các nước, chẳng hạn như công ty Hoa Xương của Lý Quốc Xương ở Mỹ, công ty máy tính Vương An của Vương An, công ty công nghiệp Trần Toàn, công ty liên hiệp máy tính Vương Gia Liêm. Họ đã cống hiến đặc biệt cho sự phát triển khoa học kỹ thuật mới ở nước Mỹ sau chiến tranh. Còn ở các nước Đông Nam Á, người Hoa kết hợp với kinh nghiệm kinh doanh, kỹ thuật chế tạo và ưu thế thị trường ở nước ngoài với các doanh nhân Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan mở rộng sự nghiệp kinh tế ở Đông Nam Á, tạo ra những thành quả nổi bật, chẳng hạn như ở Indonesia có tập đoàn Sa Lâm của Lâm Thiệu Lương, ở Thái có tập đoàn Ngân hàng Bangkok do Trần Cung Thần sáng lập, ở Malaysia có tập đoàn Anh em họ Quách do Quách Hạc Nghiên lãnh đạo, ở Hồng Kông có tập đoàn Thực nghiệp Trường Giang của Lý Gia Thành, đều là những lực lượng cốt cán cho sự phát triển của nền kinh tế bản địa. Năm nhỏ, sự nâng cao tố chất của Hoa Kiều sau chiến tranh thế giới thứ hai. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, người Hoa ở nước ngoài không chỉ tăng về nhân khẩu mà tố chất cũng được nâng cao mau chóng. Ở khu vực Đông Nam Á, sau khi xã hội người Hoa phát triển về mặt kinh tế, người ta bắt đầu xem trọng việc giáo dục con em, bỏ tiền bỏ sức phát triển sự nghiệp giáo dục bản địa, thúc đẩy chất lượng giáo dục của khu vực hoặc các nước Đông Nam Á nâng cao. Nhờ vậy, thanh niên người Hoa cũng có thêm nhiều cơ hội được học hành. Tại khu vực này, phương diện phát triển về mặt kinh tế của người Hoa tỏ ra có tiềm năng hơn người bản địa. Một nguyên nhân quan trọng là trình độ văn hóa của người Hoa tương đối cao. Ở Malaysia, người Hoa chiếm 1/3 dân số, số lượng sinh viên của người Hoa cao hơn người bản địa. Theo thống kê vào năm 1971 đến năm 1972 về số lượng sinh viên ở Malaysia, sinh viên người Mã Lai là 3.738 người, còn sinh viên Hoa Kiều là 3.892 người. Ở khoa vật lý và công nghiệp, sinh viên người Mã Lai có 33 người, còn sinh viên người Hoa có đến 2.026 người. Ở các quốc gia phát triển như Mỹ, Úc, Canada, số lượng sinh viên người Hoa cũng không ngừng tăng lên. Đây là bởi người Hoa ở bản địa được học hành tương đối tốt, đặc biệt mấy năm gần đây, nhờ chính sách cải cách mở cửa của Trung Quốc đại lục, thanh niên đại lục đến các nước hoặc khu vực du học ngày càng nhiều. Theo thống kê, trong những trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, có 1/3 các trưởng khoa là người Hoa. Hiệp hội Công trình Cơ giới nước Mỹ có 12 phân hội, trong đó chủ tịch của 6 phân hội là người Hoa. Có đến hơn 1.400 người Hoa tham gia vào công trình thí nghiệm con tàu Apollo, chiếm 1/4 tổng số nhân viên. Trong số 800 nhân viên chủ chốt của Công ty Cơ giới Thương nghiệp Quốc tế nước Mỹ, có đến hơn một nửa là người Hoa. Trong cơ quan NASA của Mỹ, có không ít nhân viên người Hoa. Người Hoa chiếm khoảng 4% dân số nước Mỹ, nhưng phần tử tri thức trong số người Hoa đã có đến hơn 100.000 người. Trong đó có 30.000 người là nhà khoa học và nhân viên kỹ thuật công trình cao, chiếm 1/4 lượng nhân tài của nước Mỹ. Ở Mỹ có một câu nói, tài sản của nước Mỹ nằm trong túi người Do Thái. trí tuệ nằm trong đầu người Hoa. Sau chiến tranh, tố chất của người Hoa được nâng cao, dẫn đến sự thay đổi về kết cấu trong nghề nghiệp. Chẳng hạn như ở Mỹ, những người Hoa đến Mỹ trong thời kỳ đầu thường làm việc trong ngành đường sắt khai khoáng. Đây là những ngành đòi hỏi sức lao động nặng nề, hoặc họ thường mở tiệm giặt ủi, nhà hàng, tiệm tạp hóa, mưu sinh bằng những ngành nghề phục vụ kiểu nhỏ. Ngày nay đã có nhiều người Hoa ở Mỹ làm việc cho những trường, viện nghiên cứu, hoặc làm bác sĩ, luật sư, nhân viên nhà nước. Đây là những ngành nghề đòi hỏi trí tuệ cao, đây chính là nguồn nhân tài được bổ sung sau chiến tranh thế giới thứ hai. Sáu nhỏ, vốn và thu nhập của người Hoa ở nước ngoài. Đa số doanh nhân người Hoa lấy thu nhập của người sáng lập hoặc gia đình của họ là nguồn vốn ban đầu. Bởi vậy, thu nhập của người Hoa trở thành nhân tố quan trọng trong quá trình hình thành vốn của doanh nghiệp. Người Hoa nước ngoài trừ Singapore, đều là dân tộc thiểu số. Thu nhập của họ có liên quan mật thiết đến các nhân tố như trình độ văn hóa, thời gian học nghề, khả năng tích lũy, khả năng vận dụng đồng vốn để kinh doanh. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, trình độ văn hóa của con em người Hoa ở nước ngoài tương đối cao, tầng thứ nghề nghiệp được nâng cao, nhờ vậy đồng lương cũng tăng lên. Thứ đến người Hoa làm việc nhiều nhất trong ngành nhà hàng. Sau chiến tranh, ngành du lịch phát triển mạnh, tiền lương cũng được cải thiện. Thứ ba, sau chiến tranh, nền kinh tế người Hoa phát triển, lợi tức do tích lũy và đầu tư cũng tăng trưởng. Do vậy, gần 40 năm nay, tổng ngạch thu nhập của người Hoa ở nước ngoài tăng trưởng nhanh chóng, bình quân mức thu nhập cao hơn dân cư bản địa. Theo tài liệu điều tra dân số của người Mỹ vào năm 1950, bình quân tiền lương của người Hoa hàng năm là 1.779 đô la Mỹ, trong khi đó thu nhập của người Mỹ là 2.700 đô la Mỹ. Người Hoa chỉ bằng 2/3. Nhưng theo thống kê dân số năm 1980, thu nhập bình quân hàng năm của gia đình người Hoa là 22.550 đô la Mỹ, nhiều hơn thu nhập bình quân hàng năm của gia đình người Mỹ là 2.650 đô la Mỹ. Thu nhập nhà đầu tư của người Hoa ở Mỹ cũng tiếp tục tăng trưởng. Mấy năm gần đây, tốc độ đầu tư vào ngành tiền tệ của doanh nhân người Hoa ở Mỹ tăng rất nhanh. Theo số liệu báo cáo của Ngân hàng Quốc gia Mỹ, đến năm 1984, có ít nhất 26 ngân hàng do người Hoa đầu tư vốn, trong đó có 7 chi nhánh. Theo thống kê vào năm 1981 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tiền gửi vào ngân hàng của người Hoa ở New York vượt quá 100 tỷ đô la Mỹ. Hoạt động tích lũy tích cực của người Hoa là một nhân tố quan trọng thúc đẩy ngành ngân hàng của người Hoa phát triển. Ở các ngành nghề khác, người Hoa cũng đầu tư vốn ở quy mô lớn. Ở khu vực Đông Nam Á, trình độ văn hóa hoặc đầu tư hay tích lũy của người Hoa cũng cao hơn dân bản địa, bởi vì thu nhập bình quân hàng năm của người Hoa tương đối cao. Ở Malaysia, năm 1970, thu nhập bình quân của người Hoa là 68 ringgit, ở Indonesia là 17 ringgit, nhưng người Malaysia chỉ có 34 ringgit. Thu nhập bình quân gia đình của người Hoa là 187 ringgit, người Indonesia là 110 ringgit, người Malaysia chỉ 179 ringgit. Người Hoa và người châu Âu khống chế kinh tế của Malaysia, như từ quyền sở hữu cổ phiếu ở các công ty trách nhiệm hữu hạn kiểu lớn có thể nhận ra. Năm 1970, sự phân bố cổ quyền của các doanh nghiệp lớn này, bao gồm doanh nghiệp nhà nước, dựa theo tỷ lệ chủng tộc, là người Malaysia chiếm 2,4%, người Hoa chiếm 27,2%, còn người châu Âu chiếm 63,3%. Tài liệu của các quan chức Malaysia chỉ ra rằng, đầu thời kỳ 1970, người Hoa kiểm soát 90% nền kinh tế của Malaysia, hoạt động mua bán nhập khẩu hoàn toàn do người Hoa nắm giữ. Ở Indonesia, người Hoa khống chế 50% lĩnh vực buôn bán xỉ. Ở Philippines, người Hoa chiếm 2% dân số. Từ năm 1945 đến năm 1956, trong tổng ngạch đầu tư của toàn quốc, nguồn vốn của người Hoa chiếm 26,5%. Ở Thái Lan, người Thái gốc Hoa khống chế ngân hàng và các ngành xuất khẩu quan trọng ra nước ngoài như gạo, trà lá, cao su và gỗ. Tạp chí Nhà Kinh tế học tháng 6 năm 1964 đã chỉ ra rằng, ngoài Nhật Bản, 1.400 vạn Hoa Kiều là một lực lượng kinh tế đáng sợ nhất ở châu Á. Theo Trần Hoài Đông, tác giả của cuốn Khái luận Kinh tế Người Hoa ở nước ngoài, tính toán, từ năm 1983, tổng ngạch thu nhập của người Hoa ở nước ngoài là 94.823.969 đô la Mỹ. Trong đó 2/3 là ở châu Á, tổng số là 64.075.456.000 đô la Mỹ. Thứ đến là châu Mỹ, tổng ngạch là 22.201.405.000 đô la Mỹ. Thứ ba là ở khu vực châu Âu, chiếm 5.691.186.000 đô la Mỹ. Thứ tư là ở châu Đại Dương và khu vực Nam Thái Bình Dương, chiếm 1.734.980.000 đô la Mỹ. Thứ năm là ở khu vực châu Phi, chỉ có 120.598.000 đô la Mỹ. Thu nhập to lớn của người Hoa ở nước ngoài khiến con số dự trữ tăng lên, tạo nguồn vốn dồi dào cho người Hoa phát triển sau chiến tranh. Bảy nhỏ địa vị chính trị của người Hoa. Từ giữa thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, các nước có nền kinh tế quân sự mạnh mẽ ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc dưới sự ảnh hưởng của chủ nghĩa chủng tộc, không ít nơi đã dấy lên phong trào bài Hoa. Sau đó nhà nước liên tục đưa ra những quy định bài xích, kỳ thị di dân Trung Quốc, không chỉ ngăn cấm và hạn chế người Hoa nhập cảnh mà còn hạn chế lĩnh vực mưu sinh của người Hoa, như chỉ cho họ hoạt động ở nghề giặt ủi, khách sạn, phục dịch, bán tạp hóa kiểu nhỏ. Người Hoa bị đãi ngộ như công dân hạng hai. Ở Mỹ năm 1882, Quốc hội Mỹ thông qua dự luật bài Hoa. Năm 1887, lại thông qua điều khoản bổ sung cho dự luật bài Hoa. Đến đầu thế kỷ 20, rất nhiều bang ở nước Mỹ còn thông qua các điều lệ bài Hoa hà khắc. Để được đãi ngộ bình đẳng, người Hoa ở Mỹ đã thực hiện đấu tranh lâu dài, được sự ủng hộ của nhân dân Mỹ. Sau khi chiến tranh Thái Bình Dương nổ ra, nhân dân hai nước Trung Mỹ cùng đối diện với kẻ thù chung. Quốc hội Mỹ lần lượt xóa bỏ dự luật bài Hoa, nhưng tình hình di dân vẫn còn bị hạn chế. Đến thập niên 50, các điều lệ hà khắc kỳ thị người Hoa dần dần được bãi bỏ. Địa vị của người Hoa ở Mỹ dần dần được cải thiện, có cơ hội đứng vào hàng ngũ người lãnh lương cao. Ngày càng có nhiều người Hoa đầu tư vào các dự án của nhà nước. Một số người còn tích cực tham gia hoạt động chính trị xã hội ở Mỹ. Ở các quốc gia như Canada, Úc, một số nước ở châu Âu cũng lần lượt bãi bỏ các điều khoản kỳ thị di dân người Hoa. Địa vị của người Hoa dần dần được nâng cao. Ở khu vực Đông Nam Á, sau chiến tranh thế giới thứ hai, một số nước giành được độc lập. Xuất phát từ chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, người ta đưa ra nhiều quy định, điều khoản để hạn chế sự phát triển của nền kinh tế người Hoa, gây ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng khi tình hình kinh tế phát triển, cùng với sự trỗi dậy của Nhật Bản và bốn con rồng nhỏ, các nước ngày càng cạnh tranh kịch liệt về mặt kinh tế, sức mạnh kinh tế của người Hoa được tăng cường. Những quốc gia này phải đối mặt với hai chọn lựa. Một là hạn chế sự phát triển kinh tế của người Hoa, từ đó hạ tỷ lệ tăng trưởng nền kinh tế cả đất nước. Hoặc là lợi dụng nhân lực và nguồn vốn của người Hoa. Trong thập niên 50 và 60, Philippines đã ban bố một loạt các điều khoản hạn chế sự phát triển của nền kinh tế người Hoa. Nhưng từ sau thập niên 70, thái độ của chính phủ đã thay đổi rõ rệt. Bà Aquino nhấn mạnh nhiều lần rằng, xã hội người Hoa ở Philippines là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế của đất nước. Vì có sự tham gia của người Hoa, nên nền kinh tế của đất nước và cuộc sống của nhân dân mau chóng nâng cao. Indonesia cũng là nước đã từng đưa ra những chính sách bài Hoa rất mạnh mẽ. Mấy năm gần đây, doanh nghiệp người Hoa cũng dần dần được dưới lãnh đạo chính phủ coi trọng. Quan hệ hai nước Trung Quốc và Indonesia ngày càng được cải thiện. Tin rằng địa vị của người Hoa cũng sẽ tốt hơn. Theo sự phát triển kinh tế của người Hoa mua nhà cửa đất đai ở bản địa, phát triển doanh nghiệp, quy mô không ngừng mở rộng. Đồng thời, nhân khẩu Hoa Kiều ở Đông Nam Á cũng tăng lên. Chính phủ đã nhiều lần khích lệ Hoa Kiều nhập quốc tịch, gia nhập vào xã hội bản địa. Để giữ lợi ích kinh tế, Hoa Kiều cũng phải có quyền công dân và tham dự vào hoạt động chính trị của bản địa. Quan niệm không tham gia vào hoạt động chính trị của bản địa, lá rụng về cội của thế hệ người Hoa thứ nhất đã bắt đầu thay đổi. Rất nhiều người nhận thức rằng, để sinh tồn và phát triển, bảo vệ quyền lợi của bản thân, người Hoa cần phải được hậu thuẫn bởi các lực lượng chính trị mạnh mẽ. Ở các nước hoặc khu vực tại Đông Nam Á, người Hoa bắt đầu làm việc cho chính phủ, làm đại diện cho nhân dân. Các thủ tướng của Singapore như Lý Quang Diệu, Lý Hiển Long cũng là người Hoa. Ở Mỹ, không ít người Hoa bắt đầu bước lên vũ đài chính trị, xuất hiện làn sóng người Hoa tham gia vào chính trường. Ở Nam Mỹ, đã từng có người Hoa trở thành thủ tướng của một đất nước độc lập trong hai nhiệm kỳ. Ở những khu vực khác, địa vị chính trị của người Hoa ngày càng rõ rệt. Tám nhỏ sự phát triển kinh tế ở Đông Nam Á sau chiến tranh. Khu vực Đông Nam Á tài nguyên phong phú, khí hậu dễ chịu, lại gần gũi với Trung Quốc đại lục, là khu vực người Hoa định cư đông nhất. Trong đó ở Singapore, người Hoa chiếm 76,5% dân số. Ở Malaysia chiếm 34,8% tổng số dân, là quốc gia có người Hoa đông nhất. Còn ở Malaysia, Indonesia, Thái Lan, tổng số người Hoa vượt quá 4 triệu người, là những quốc gia có đông người Hoa nhất. Người Hoa ở các nước kinh doanh công thương nghiệp từ lâu, nền kinh tế của người Hoa trở thành một mắt xích quan trọng trong nền kinh tế bản địa, ảnh hưởng trực tiếp đến sự thịnh suy của nền kinh tế bản địa. Sau chiến tranh, các nước phát triển ở phương Tây trải qua 30 năm phồn vinh, công thương nghiệp không ngừng phát triển, tạo ra nhu cầu về sức lao động và nguồn nguyên liệu. Đồng thời, kết cấu kinh tế cũng được điều chỉnh. Do vậy, doanh nghiệp lớn ở các đất nước này đua nhau chuyển sang các đất nước đang phát triển, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước ở Đông Nam Á, bồi dưỡng đội ngũ kỹ thuật bản địa và nhân tài quản lý kinh doanh. Hơn nữa, sau chiến tranh, nền kinh tế phồn vinh thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của thị trường quốc tế, thúc đẩy lao động chuyển sang hướng sản xuất công nghiệp và tạo ra nhu cầu về nguyên vật liệu, kích thích thị trường lao động của Đông Nam Á. Nhiều máy móc thiết bị, nguyên liệu công nghiệp nhân tạo, phương tiện vận chuyển được nhập vào Đông Nam Á. Doanh nhân người Hoa tận dụng cơ hội này, đầu tư vào lĩnh vực lập nhà xưởng, tiền tệ, áp dụng thiết bị tự động hóa tối tân, sản xuất ra sản phẩm để cung ứng cho nhu cầu của thị trường hoặc bán đến các nước công nghiệp. Từ đó nâng cao năng lực hoạt động quốc tế của doanh nhân người Hoa. Doanh nhân người Hoa ở Hồng Kông và Đông Nam Á đua nhau đến Bắc Mỹ, Trung Nam Mỹ, Châu Đại Dương và Châu Phi, Châu Âu để mở rộng mậu dịch, đầu tư lập nhà máy hoặc mua nhà cửa đất đai, hình thành xu thế quốc tế hóa của người Hoa trên toàn cầu, tạo ra một lớp doanh nhân người Hoa có ảnh hưởng quốc tế. Từ sự trỗi dậy của các tập đoàn kinh tế người Hoa tại Hồng Kông, chúng ta có thể thấy điều này. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, tập đoàn kinh tế người Hoa ở Hồng Kông đã có sức mạnh nhất định, nhưng những công ty vốn có không phát triển mạnh. Các tập đoàn kinh tế người Hoa hiện tại đều phát triển sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Chẳng hạn như tập đoàn Tân Hồng Cơ, Trường Giang, Hợp Hòa, Tân Thế Giới, Thái Thịnh, Đại Bảo, Viễn Thông Phát Triển, Đông Phương Hải Ngoại. Mấy mươi năm gần đây, mặc dù có nhiều biến động, nhưng thế lực của các tập đoàn kinh tế người Hoa vẫn dần dần lớn mạnh, địa vị kinh tế ở Hồng Kông ngày càng được nâng cao. Chẳng hạn như Trường Giang Thực Nghiệp đã mua 41% cổ quyền của tập đoàn Hoa Ký Hoàng Phố do người Anh đầu tư. Tập đoàn Hưng Long Quốc tế đã mua công ty Cửu Long, từ đó gián tiếp khống chế công ty Thiên Tinh và công ty Điện Gia, rồi dần dần khống chế cả một hệ thống tập đoàn rộng lớn. Vì thế lực ngày một gia tăng, ảnh hưởng của công ty này đối với nền kinh tế Hồng Kông ngày càng mạnh. Năm 1982, ở Hồng Kông xảy ra cơn sốt cổ phiếu. Trường Giang Thực Nghiệp giữ lại không bán ra, chỉ số cổ phiếu lập tức lên đến 73 điểm. Việc trả giá của các tập đoàn có vốn của người Hoa trong giới địa ốc cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường địa ốc, cổ phiếu và các thị trường tiền tệ khác, là xứ sở tự do mậu dịch. Hồng Kông trở thành mảnh đất cho những người có gan làm giàu. Mấy mươi năm gần đây, nền kinh tế quốc tế vẫn duy trì nhịp phát triển tốt, kinh tế của Hồng Kông mau chóng bành trướng. Các doanh nhân người Hoa, nhờ vào tầm nhìn, phương pháp, mưu lược và kỹ năng kinh doanh của mình, đã nắm bắt tốt cơ hội này, mạnh dạn đầu tư. Chỉ trong vòng 10 đến 20 năm đã hoàn thành nghiệp bá, trở thành những ông trùm trong giới kinh doanh. Lịch sử sáng lập sự nghiệp của ông vua tàu thuyền Bao Ngọc Cương, sinh năm 1918, mất năm 1991, thì hiện rõ điều này. Bao Ngọc Cương là con thứ của Bao Thiện Long, một doanh nhân Thượng Hải. Ông ta sinh năm 1918, tại huyện Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Khi còn trẻ, Bao Ngọc Cương làm ở Cục Vận chuyển Trung ương. Khi kháng chiến kết thúc, ông ta làm giám đốc ngân hàng Trùng Khánh, sau đó lại đến Thượng Hải làm phó giám đốc ngân hàng Thượng Hải. Năm 1949, di cư đến Hồng Kông, chuyển sang buôn bán nhập khẩu. Năm 1955, mặc kệ người nhà và bạn bè can ngăn, ông chuyển sang kinh doanh ngành vận tải hàng hải, sáng lập ra công ty hữu hạn Hoàng Cầu, mua một chiếc tàu vận tải cũ, chuyên vận chuyển than từ Ấn Độ đến Nhật Bản. Cuối thời kỳ những năm 50, nền kinh tế của Nhật Bản hồi phục. Để kích thích sự phát triển của nền kinh tế, chính phủ Nhật Bản tích cực ủng hộ mậu dịch xuất khẩu lượng nhập khẩu nguyên vật liệu và xuất khẩu sản phẩm tăng trưởng. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên biển cũng tăng lên. Nhưng lúc đó Nhật Bản vừa mới thoát khỏi chiến tranh, chính phủ vẫn còn yếu, không thể nào lập tức xây dựng đủ đội thương thuyền, chỉ đành thuê thuyền của nước ngoài. Chỉ trong vòng mấy năm, Bao Ngọc Cương đã tập trung vốn đóng thuyền, mở rộng đội thuyền của mình, đem thuyền của mình cho các công ty vận chuyển hàng hải Nhật Bản thuê. Vào thập niên 60, Bao Ngọc Cương mau chóng nhận thức được những khó khăn do quản lý và kinh doanh thuyền cũ. Ngay trong lúc này, chính phủ Nhật Bản chuẩn bị phục hưng ngành đóng thuyền, cho thợ đóng thuyền làm nghề ở Nhật Bản vay với lãi suất thấp. Ngành đóng thuyền ở Nhật Bản khích lệ người nước ngoài mua thuyền của Nhật Bản, sau đó cho thuê trở lại. Nguyên nhân chủ yếu là lương của thủy thủ Nhật Bản tương đối cao. Nếu công ty vận chuyển hàng hải của Nhật Bản có thuyền riêng, họ phải trả lương cho thủy thủ. Bao Ngọc Cương nắm bắt cơ hội này, bắt đầu đóng thuyền mới và sửa chữa thuyền ở Nhật Bản. Từ đó sự nghiệp của ông ta bắt đầu chuyển sang một giai đoạn mới. Cuối thập niên 60, đầu thập niên 70, khủng hoảng Trung Đông đã đóng cửa kênh đảo Suri. Nhu cầu về dầu hỏa của Nhật Bản và các nước phương Tây tăng lên. Công ty vận chuyển hàng hải Hoàn Cầu lại chế tạo chiếc tàu chở dầu hàng trăm ngàn tấn. Trong mấy năm ngắn ngủi, năng lực vận chuyển thuyền tàu của Bao Ngọc Cương tăng lên mấy lần. Ngoài trừ đóng tàu mới, Bao Ngọc Cương còn thu mua các công ty khác để tăng cường tài lực. Công ty hữu hạn quốc tế Hưng Long do ông ta lãnh đạo đã phát triển từ một công ty cho vay và đầu tư trước kia. Theo tính toán vào năm 1978, tập đoàn Hoàn Cầu có sức vận chuyển 1.800 vạn tấn, có 160 chiếc tàu, bình quân tuổi của tàu là 350. Trong 20 năm, từ một người chỉ kinh doanh bằng tàu cũ, Bao Ngọc Cương đã trở thành một trong những nhà vận chuyển hàng hải mạnh nhất thế giới. Tốc độ phát triển này khiến cho giới kinh doanh vận chuyển hàng hải phải kinh ngạc. Nhìn lại quá trình sáng tạo sự nghiệp của ông ta, chúng ta phải thán phục khả năng biết tận dụng cơ hội của Bao Ngọc Cương. Chín nhỏ cách mạng khoa học kỹ thuật mới. Vào thập niên 50, cuộc cách mạng khoa học ở lĩnh vực điện tử, công nghiệp hóa học và nguyên liệu đã đưa nhân loại đến một đỉnh cao mới. Điều đó tương đương với việc khai thông vận hà ở thế kỷ thứ 18 và phát minh ra điện ở thế kỷ thứ 19. Đương nhiên, điều quan trọng không phải là bản thân của sự phát triển kỹ thuật. Đối với nhà doanh nghiệp, họ lại có thêm nhiều lĩnh vực mới để phát triển. Cũng giống như cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trước đây, nhà doanh nghiệp mới đã nhìn thấy nhiều cơ hội. Một số doanh nhân người Hoa nổi tiếng lúc đó đã nắm bắt những thông tin về sự thay đổi kỹ thuật ở thập niên 50 và 60, từ đó sáng lập sự nghiệp. Ở đây chỉ đưa ra vài cái tên. Ở Mỹ, tiến sĩ Vương An, sinh năm 1920, mất năm 1990, sáng lập công ty máy tính Vương An, chuyên sản xuất và kinh doanh ngành máy tính điện tử. Công ty máy tính Liên Hợp do Hoa Kiều Vương Gia Khánh ở Mỹ sáng lập ra, chuyên kinh doanh phần mềm máy vi tính. Ông ta bắt đầu sự nghiệp với 100.000 đô la Mỹ và 4 nhân viên. Đến năm 1984, doanh số đã lên đến 5.800 vạn đô la Mỹ. Mạng lưới tiêu thụ đã có mặt ở 13 quốc gia, trở thành một trong những công ty sản xuất và tiêu thụ phần mềm vi tính lớn nhất thế giới. Năm 1984, nhận được giải thưởng thành tựu kiệt xuất của Hiệp hội Hoa Mỹ, tiến sĩ Hoa Kiều Trần Toàn ở Mỹ đã sáng lập ra công ty công nghiệp Trần Toàn vào năm 1981, chuyên kinh doanh khai thác nguyên liệu mới. Công ty này nắm được kỹ thuật chế tạo nhiều loại hợp kim mới, dẫn đầu trong các công ty ở ngành này tại Mỹ, chuyên cung ứng linh kiện cho ngành quốc phòng, hàng không và khoa học không gian. Ngoài ra ở thung lũng Silicon, có đến hơn 30 công ty của người Hoa chuyên cung cấp linh kiện máy vi tính. Ở các khu vực khác trên thế giới cũng có nhiều doanh nhân người Hoa loại này. Ngoài lĩnh vực công nghiệp, trong lĩnh vực thiết kế và phục vụ cũng có rất nhiều doanh nhân người Hoa chịu sự ảnh hưởng của khoa học kỹ thuật mới. Chẳng hạn như ở Mỹ có công ty thiết kế Bối Luật Minh. Người ta đều biết Bối Luật Minh là một nhà thiết kế kiến trúc nổi tiếng, nhưng không biết ông ta từng là một doanh nghiệp tài giỏi. Bối Luật Minh sinh vào ngày 26 tháng 4 năm 1917 tại Quảng Châu. Năm 1935, ông ta đến Mỹ du học, năm 1946 nhận học vị tiến sĩ của khoa kiến trúc công trình tại một trường đại học nổi tiếng. Cũng trong năm đó, ông nhận được học vị thạc sĩ của Viện Nghiên cứu Thiết kế Harvard. Nhưng khi cầm hai mảnh bằng ra khỏi trường, ông ta lại thất nghiệp. Năm 1948, được người bạn giới thiệu, Bối Luật Minh gặp gỡ ông vua địa ốc nước Mỹ. Ông ta giao nhiệm vụ thiết kế phòng làm việc cho Bối Luật Minh. Đây có vẻ như một nhiệm vụ đơn giản, nhưng phòng làm việc của ông chủ lại là trung tâm của cả tòa nhà. Có thành công hay không sẽ ảnh hưởng đến tiếng tăm của công ty, mà tương lai của Bối Luật Minh cũng đặt tại đây. Bối Luật Minh hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Sau khi xây dựng xong phòng làm việc, ông vua địa ốc rất hài lòng. Ông ta nói, Bối Luật Minh không chỉ được học hành tốt mà còn có trí tuệ hơn người. Tiếp theo, Bối Luật Minh đã nhận được nhiệm vụ khác. Năm 1955, Bối Luật Minh đã mở công ty thiết kế của mình tại New York. Năm 1958, ông ta thành lập công ty thiết kế Bối Luật Minh, chuyên nhận thiết kế công trình. Từ đó một ngôi sao sáng ngời nổi lên trên bầu trời thiết kế nước Mỹ. Công ty của ông ta liên tục nhận thiết kế nhiều công trình quan trọng, chẳng hạn như Thư viện Kennedy tại Boston, Trung tâm Hội nghị thành phố New York, Tòa nhà Ngoại giao tại thành phố Philadelphia, mà công trình gây chú ý nhất là Tòa nhà Nghệ thuật Quốc gia tại Washington và cung La Roche tại Pháp, một tòa kim tự tháp bằng thủy tinh. Bí mật thành công của công ty này là ở chỗ Bối Luật Minh không chỉ là một bậc thầy của nghệ thuật kiến trúc mà ông còn am hiểu thiết bị kỹ thuật kiến trúc hiện đại. Ông ta có thể dung hợp nghệ thuật kiến trúc cổ đại và kỹ thuật hiện đại với nhau. Mỗi tác phẩm thiết kế của ông ta đều là sự ứng dụng một cách khéo léo khoa học kỹ thuật mới. Đương nhiên, doanh nhân người Hoa mới phát triển ở ngành công nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật cao. Phát minh kỹ thuật là nguyên nhân chủ yếu để người Hoa phát triển ngành công nghiệp mới. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật có ảnh hưởng to lớn đối với những doanh nhân người Hoa cũ. Từ sau thập niên 50, một số doanh nhân người Hoa bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp mới nổi hoặc áp dụng khoa học kỹ thuật mới để cải tiến trình độ phục vụ của mình, thuê mướn rất nhiều nhân viên, kỹ thuật, nhân viên quản lý phương Tây để bổ sung cho lực lượng quản lý của mình. Đi vào con đường đa nguyên hóa, trở thành doanh nghiệp mang tính tổng hợp, có ảnh hưởng đến quốc tế. Đương nhiên trong quá trình này cũng kèm theo sự hợp lý hóa về mặt tổ chức quản lý, kết cấu đầu tư. Nhưng sự nhảy vọt của khoa học kỹ thuật là một nhân tố quan trọng. Ông trùm tiền tệ Mã Cảnh Hỷ đã quá cố ở Hồng Kông. Vào năm 1969, đã thoát ly công ty địa ốc Tân Hồng Cơ, xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Tân Hồng Cơ. Ông ta chỉ học hết tiểu học, không biết ngoại ngữ. Sau 4 năm, ông ta đã bỏ ra một số vốn lớn, lắp đặt thiết bị máy tính. Nhờ vậy, nghiệp vụ của công ty đã được hoàn toàn làm bằng máy tính. Về mặt dùng người, ông không tiếc tiền của đưa nhân viên đến các nước phát triển khảo sát học tập, đồng thời tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực làm việc của nhân viên. Nhờ những phương pháp này mà công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Tân Hồng Cơ đã bước vào thị trường tiền tệ quốc tế. Mười mấy năm sau đó đã trở thành một trong 10 tập đoàn tài chính mạnh nhất của Hồng Kông. Việc làm ăn của họ đã vươn lên đến tận Mỹ, Pháp, Anh, các nước Đông Nam Á. Ngoài ra phải kể đến công ty Hoa Xương ở Mỹ, công ty thực nghiệp Trường Giang ở Hồng Kông, tập đoàn vận tải Hoàn Cầu, tập đoàn Sa Lâm ở Indonesia, ngân hàng Đại Hoa ở Singapore, công ty cổ phần mã hóa ở Malaysia. Đó đều là những tập đoàn kinh tế đã điều chỉnh kết cấu sản phẩm, đầu tư vào điện tử, nguyên liệu mới, chế tạo cơ giới. Đây là những ngành công nghiệp mới sau chiến tranh, nhờ vậy họ dần dần trở thành những tập đoàn kinh tế ảnh hưởng đến quốc tế. 10 nhỏ, sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc. Nền kinh tế của người Hoa ở nước ngoài có mối dây liên hệ hết sức mật thiết với nền kinh tế của Trung Quốc. Sự trao đổi về mậu dịch, đồng vốn và kỹ thuật diễn ra liên tục. Từ năm 1949, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập. Quá trình xây dựng kinh tế tuy trải qua nhiều sóng gió, nhưng vẫn có được thành tựu quan trọng. Chủng loại và số lượng hàng hóa mậu dịch xuất nhập khẩu không ngừng mở rộng, nhu cầu của thị trường trong nước không ngừng tăng lên. Vì quan hệ huyết thống, đồng hương và truyền thống văn hóa, doanh nhân người Hoa ở nước ngoài thường giành được cơ hội trong kinh doanh, từ đó kiếm được lợi ích trong quá trình buôn bán trao đổi với doanh nhân trong nước. Về lâu dài, Trung Quốc đại lục là thị trường quan trọng của doanh nhân người Hoa ở nước ngoài. Khi doanh nhân trong nước xuất khẩu hàng hóa và nhập kỹ thuật về nước, thường chấp nhận doanh nhân người Hoa ở bản xứ làm nhà trung gian. Quy mô của nền kinh tế Trung Quốc mở rộng, trở thành một nhân tố quan trọng kích thích nền kinh tế của người Hoa ở nước ngoài. Mấy năm gần đây, vì các nước phương Tây có chính sách bảo hộ mậu dịch và các nước Đông Nam Á cạnh tranh mạnh mẽ về hàng công nghiệp, giá thành của hàng hóa tăng lên. Rất nhiều doanh nhân người Hoa phải đối diện với sự điều chỉnh từ tập trung lao động sang hướng tập trung đồng vốn, tập trung kỹ thuật. Chính sách cải cách mở cửa của Trung Quốc cùng với sự ra đời của đặc khu kinh tế và 14 thành phố ven biển đem lại cơ hội mới cho doanh nhân người Hoa. Một mặt, rất nhiều doanh nghiệp người Hoa chuyển các hình thức kinh doanh từ tập trung lao động, xí nghiệp công nghiệp thông qua góp vốn đầu tư, hợp tác hoặc đầu tư riêng rẽ, chuyển đến đặc khu hoặc khu kinh tế mở để kinh doanh, giành được nhiều lợi ích hơn. Mặt khác, lại có thể rút nhân lực, vốn ra để thực hiện điều chỉnh phương hướng kinh doanh, đầu tư vào ngành nghề mới. 11 nhỏ, sự tự điều chỉnh của doanh nhân người Hoa. Trước chiến tranh, doanh nghiệp người Hoa làm giàu nhờ vốn tích lũy của người sáng lập sự nghiệp đi trước. Họ đã giành được một món tiền, làm ăn buôn bán nhỏ, từ đời này sang đời khác, họ không muốn người ngoài xen vào. Công ty con em hoặc công ty anh em của người Hoa, sự mở rộng của các doanh nghiệp gia đình loại này là thông qua mối quan hệ hôn nhân và bà con, chuyển từ hình thức kinh doanh một người sang hình thức kinh doanh góp vốn với nhau. Những người sáng lập sự nghiệp luôn tự lực cánh sinh, có nhiều đặc điểm tâm lý tương tự như nông dân. Tổ chức doanh nghiệp, kết cấu đồng vốn và phương pháp quản lý thường là bảo thủ, thậm chí là lạc hậu. Điều này đã cản trở nghiêm trọng sự mở rộng quy mô của doanh nghiệp người Hoa. Trước chiến tranh, mặc dù có một số doanh nghiệp cá biệt kinh doanh ở một số ngành nghề nào đó, có những thành tựu nổi bật, chẳng hạn như Hoàng Trọng Hàm ở Indonesia, Huệ Bang Hào ở Việt Nam, Hồ Văn Hổ ở Miến Điện, Trần Gia Canh, Mã Độc, cha con Lục Hữu ở Malaysia. Đều là những triệu phú người Hoa thời cận đại. Nhưng tuyệt đại đa số những triệu phú người Hoa này đều kinh doanh ở mức độ vừa và nhỏ. Hơn nữa, người Hoa ở các nước và khu vực khác nhau thiếu sự hợp tác lẫn nhau, dẫu cho doanh nghiệp người Hoa trong cùng một khu vực cũng giữ lấy quan niệm kinh doanh với người bà con thân thuộc, đồng hương, thiếu qua lại với nhau. Sự truy chuyển đồng vốn cũng kém đi. Lúc đó, mặc dù xã hội người Hoa nắm giữ một số lượng tiền vốn, đất đai và nguồn lao động tương đối, nhưng doanh nghiệp người Hoa vẫn không đủ để hình thành một thế lực kinh tế hoàn chỉnh. Sau chiến tranh, một số nhà doanh nghiệp người Hoa thành công bắt đầu ý thức đến khuyết điểm của mình. Vì vậy, tự họ đã có ý điều chỉnh. Điều đó được thể hiện ở hai mặt dưới đây. Thứ nhất, việc dựng tổ chức doanh nghiệp hiện đại hóa. Đã từ lâu, tổ chức doanh nghiệp là mắt xích yếu nhất của doanh nghiệp người Hoa, không thể phát huy được chức năng sản xuất tổ hợp, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp người Hoa. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, mâu thuẫn này ngày càng rõ hơn. Trước tiên, sau chiến tranh, người Hoa có quyền khai thác đất đai, rừng, quyền khai khoáng, không ngừng mở rộng. Mà việc khai thác tự nhiên cần phải được cơ giới hóa, cần phải có nhiều vốn đầu tư, nhân viên kỹ thuật và nhân viên quản lý kinh doanh. Bởi vậy cần phải có tổ chức doanh nghiệp lớn mạnh. Tập trung đồng vốn trong xã hội mới có thể tận dụng đầy đủ nguồn tài nguyên này. Thứ đến, quy mô của doanh nghiệp sau chiến tranh không ngừng mở rộng, dần dần vượt ra khỏi giới hạn mà doanh nghiệp theo kiểu gia đình có thể dung nạp được. Thứ ba, về mặt huy động đồng vốn, theo kiểu đầu tư truyền thống của xã hội người Hoa. Thông thường, những nhà doanh nghiệp kiểu nhỏ có thể tích lũy đồng vốn, mở rộng quy mô kinh doanh, hoặc mở các cửa tiệm liên hoàn, hoặc tham gia phát triển ở ngành nghề có liên quan, thậm chí mở rộng thành doanh nghiệp mang tính lĩnh vực. Nhưng không thể phủ nhận được rằng, việc phương thức đầu tư truyền thống phải dựa vào phán đoán và kinh nghiệm của cá nhân, thiếu luận chứng khả thi mang tính trình tự của tổ chức, đôi lúc có tiêu cực xảy ra trong quá trình đầu tư. Hơn nữa, vì không hiểu rõ ngành nghề mới và bị hạn chế bởi tài lực của cá nhân, đầu tư ở ngành nghề truyền thống, người nhà có thể giúp nhau kinh doanh, giảm bớt chi phí nhân sự. Điều này khiến người Hoa chỉ tập trung đầu tư ở ngành nghề truyền thống, tạo ra sự cạnh tranh không đáng có. Sau chiến tranh, những ngành nghề truyền thống có vốn của người Hoa, như siêu thị và nhà hàng, dần dần rơi vào tình trạng bão hòa. Rất nhiều nhà đầu tư không lâu lại sập tiệm. Sau chiến tranh, ngày càng nhiều người Hoa ở nước ngoài làm việc trong những ngành nghề mang tính chuyên nghiệp và có lương cao, thu nhập và tích lũy của người Hoa không ngừng lớn lên. Nếu có một tổ chức doanh nghiệp người Hoa mạnh mẽ thu hút vốn nhàn rỗi, đem đầu tư và sản xuất, kết hợp với mạng lưới tiêu thụ của doanh nhân người Hoa ở bản địa, cùng với quan hệ xã hội tốt đẹp, thì có thể đẩy sự nghiệp kinh doanh của người Hoa lên một giai đoạn mới. Mấy mươi năm gần đây, một số doanh nghiệp người Hoa nổi bật đã tận dụng cơ hội này, thay đổi kết cấu tổ chức của doanh nghiệp người Hoa, mở rộng giới hạn kinh doanh. Trong những doanh nghiệp này, thông thường đều thực hiện chế độ phụ trách quản lý dưới sự lãnh đạo của hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là tổ chức đại diện cho người đầu tư, là cơ cấu quyết sách cao nhất của doanh nghiệp. Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp được các phòng ban kế hoạch của doanh nghiệp nghiên cứu khởi thảo hoặc ủy thác cho công ty cố vấn, các bộ phận quản lý liên hệ với tình hình trong nước, ngoài nước, cùng với xu thế biến động của các nhân tố có liên quan để thực hiện nghiêm túc, rồi hội đồng quản trị sẽ đưa ra quyết định, giao cho các phòng ban thực hiện. Trong cơ cấu tổ chức này, người đầu tư trực tiếp tham dự, dễ dàng thu hút được nguồn vốn của xã hội. Hội đồng quản trị đưa ra quyết định chính xác, nhờ đó các phòng ban thực hiện có hiệu quả. Tập đoàn mã hóa của người Hoa ở Malaysia đã thể hiện một cách đầy đủ tác dụng và chức năng của tổ chức doanh nghiệp hiện đại hóa. Tập đoàn mã hóa được thành lập vào tháng 8 năm 1968 do đoàn thanh niên của Công hội Người Hoa tại Malaysia với mục đích củng cố địa vị kinh tế của doanh nhân người Hoa. Đến cuối tháng 12 năm 1983, đã có 209.220 người, nguồn vốn đạt đến 1.988,9 vạn đô la Mỹ. tổng ngạch nguồn vốn gần 300 triệu đô la Mỹ. Tập đoàn Mã Hóa tích cực tuyên truyền quan niệm hiện đại hóa doanh nghiệp đến với thế giới người Hoa. Tháng 8 năm 1975, thành lập công ty cổ phần Mã Hóa. Năm 1977, lần đầu tiên công ty này phát hành cổ phiếu ra xã hội. Đến tháng 12 năm 1982, cổ đông của công ty này lên đến con số 33.207 người, tổng ngạch vốn lên đến 196 triệu đô la Mỹ, trị giá tài sản lên đến 417 triệu đô la Mỹ. Ngành nghề kinh doanh là chế tạo, mậu dịch, tiền tệ, công trình, bảo hiểm, du lịch, vận chuyển thuyền bè, trồng trọt, địa ốc, trở thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất tại Đông Nam Á. Tập đoàn Mã Hóa là tấm gương hiện đại hóa của doanh nghiệp người Hoa sau chiến tranh. Tăng cường hợp tác của doanh nghiệp người Hoa trên toàn cầu, mở ra lĩnh vực kinh doanh mới. Quy mô của doanh nghiệp người Hoa không ngừng mở rộng, hợp tác kinh tế quốc tế không ngừng tăng cường là xu thế rõ ràng của nền kinh tế của người Hoa sau chiến tranh. Doanh nghiệp Hoa Kiều phân bố ở khắp các nơi trên thế giới, có quy mô nhất định, tổ chức doanh nghiệp dần dần được đổi mới, yếu tố sản xuất tự thân được tận dụng đầy đủ, lại hợp tác với doanh nghiệp người Hoa ở các nước khác. Năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế được tăng cường thêm một bước. Mới mấy năm gần đây, thông qua mối quan hệ huyết thống và đồng hương, có không ít doanh nghiệp người Hoa đã xây dựng được doanh nghiệp hợp tác quốc tế hoặc đầu tư lẫn nhau, tăng cường hợp tác kinh doanh giữa đôi bên. Hoặc doanh nghiệp người Hoa ở nước ngoài xây dựng cơ cấu nhánh ở nước ngoài đã bước đầu đặt nền móng cho sự quốc tế hóa của doanh nghiệp người Hoa. Trong đó doanh nghiệp lớn nhất phải kể đến tập đoàn Sa Lâm của Lâm Thiệu Lương ở Indonesia. Ông ta thông qua phương thức khống chế cổ phần, thu mua một số doanh nghiệp lớn có lịch sử lâu đời và quy mô tương đối lớn ở một số nước, đặt ra cơ cấu nhánh ở mấy mươi quốc gia, vừa có thể giúp Indonesia bán ra sản phẩm, lại có thể thu hút vốn và kỹ thuật, thúc đẩy tập đoàn doanh nghiệp phát triển kinh doanh. Đồng thời, những doanh nghiệp người Hoa kinh doanh xuất nhập khẩu dần dần mở rộng hợp tác kinh doanh, bước đầu hình thành mạng lưới mậu dịch mang tính toàn cầu, vừa có thể theo dõi được động thái thị trường ở các nơi, vừa có thể tận dụng hết thế lực kinh tế và quan hệ xã hội của doanh nghiệp người Hoa ở bản địa, tạo điều kiện thuận lợi cho sự quốc tế hóa của doanh nghiệp người Hoa. Mấy mươi năm gần đây, doanh nghiệp người Hoa ở các nước Đông Nam Á đã dần dần hợp tác về mặt kỹ thuật và đầu tư với doanh nhân người Hoa có trình độ kỹ thuật cao ở châu Mỹ, nhất là Mỹ. Doanh nghiệp người Hoa ở các nước Đông Nam Á có vốn hùng hậu, nhưng nền tảng kỹ thuật còn cách một khoảng khá xa so với các nước phương Tây. Ở các nước phát triển có nhiều học giả người Hoa, có thành tựu nổi bật trong các ngành nghề, đã nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng trong các ngành khoa học mũi nhọn. Rất nhiều người tự lập công ty, phát triển sản phẩm mới. Đặc biệt là ở thung lũng Silicon, đã có hơn 30 doanh nghiệp người Hoa, họ đều giành được thành tựu tương đối. Nhóm học giả người Hoa này kết hợp với những doanh nhân người Hoa có vốn mạnh ở Đông Nam Á, trở thành một phương thức có hiệu quả để đột phá lối kinh doanh truyền thống. Lịch sử đã bước vào thế kỷ 21, doanh nghiệp người Hoa thông qua tổ chức doanh nghiệp mới, kết hợp với vốn nhàn rỗi và kỹ thuật trong xã hội người Hoa, dần dần tự điều chỉnh mình. Điều đó đã mở ra một không gian phát triển mới cho doanh nghiệp người Hoa. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe phần kết luận của chương 1, sự trỗi dậy của doanh nhân người Hoa. 12 nhỏ kết luận. Trong thời gian hơn 40 năm, tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp người Hoa hơn hẳn 100 năm trước chiến tranh. Từ năm 1950 trở lại đây, số lượng và vốn của doanh nghiệp người Hoa không ngừng mở rộng. Ở một số quốc gia hoặc lãnh thổ, nguồn vốn của người Hoa dần dần trở thành sức mạnh chủ đạo để phát triển kinh tế. Doanh nghiệp người Hoa ngày càng có nhiều cơ hội, địa vị chính trị xã hội của người Hoa cũng thay đổi căn bản. Rất nhiều doanh nghiệp người Hoa trở thành ngôi sao trên thế giới. Quần thể doanh nghiệp người Hoa trở thành một đạo quân kinh tế đáng gờm. Ở tập sách này, chúng tôi xin giới thiệu đặc tính kinh tế chung của các doanh nghiệp người Hoa. Họ chịu khó, chịu khổ, chăm chỉ tiết kiệm, làm việc cần mẫn, giỏi hợp tác. Họ không cúi đầu trước sức mạnh, không màng sang hèn, sống hòa đồng với nhân dân bản xứ, thích ứng với sự thay đổi của tình hình khách quan bằng tấm lòng nhẫn nại. Mà truyền thống giáo dục của xã hội người Hoa khiến tố chất của họ không ngừng nâng cao, cung cấp một nền tảng phát triển cho sự nghiệp kinh doanh của người Hoa. Rất nhiều người bắt đầu chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng cuối cùng đã xây dựng được một đế quốc kinh tế hùng mạnh. Trên thực tế, đó là mô hình sinh tồn và thích ứng của kết cấu và văn hóa xã hội nước Trung Quốc trong điều kiện cạnh tranh tự do ở nước ngoài. Sự trải nghiệm của các doanh nghiệp người Hoa này đã chứng minh một chân lý. Người Trung Quốc và xã hội, văn hóa Trung Quốc đều có khả năng cạnh tranh tự do. Sau chiến tranh, các nước phương Tây và châu Mỹ Latin duy trì được sự phồn vinh hơn 40 năm. nhưng sau đó xu thế tăng trưởng của họ dần dần yếu đi. Phân ngạch của Liên Xô và Đông Âu trong nền kinh tế quốc tế cũng dần dần giảm xuống. Các nước xuất khẩu dầu vì chịu ảnh hưởng của việc giá dầu giảm xuống vào giữa thập niên 70 nên nền kinh tế tăng trưởng chậm, chỉ có khu vực Đông Nam Á, Thái Bình Dương và Trung Quốc vẫn giữ mức tăng trưởng mạnh. Năm 1962, một phóng viên kỳ cựu của một tờ báo Anh sau khi thăm Đông Nam Á 6 tuần, phỏng vấn các nhà chính trị, nhà doanh nghiệp đã phát biểu rằng cả thế giới này đã dần dần thoát khỏi sự khống chế của chúng ta. 20 năm sau, các nước châu Á có thể sẽ khống chế kinh tế quốc tế. Điều này cũng có chút khoa trương, nhưng đã nói lên một sự thật, nền kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương sau này sẽ phát triển mạnh, chiếm địa vị quan trọng trong nền kinh tế thế giới, và điều này đến nay đã dần dần trở thành sự thật. Ở Đông Nam Á và các đảo quốc thuộc Đông Nam Á và Thái Bình Dương, kinh tế của người Hoa chiếm địa vị quan trọng, là cánh quân tiên phong của nền kinh tế bản xứ. Mấy năm gần đây đã thể hiện khí thế mạnh mẽ. Thống đốc Hồng Kông nói rằng, thế kỷ 21 là thế kỷ của người Trung Quốc. Ông ta thấy rõ ràng rằng, từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, xu thế tích lũy vốn của doanh nhân Hồng Kông có ảnh hưởng mạnh đối với sự tăng trưởng tốc độ kinh tế của doanh nhân người Hoa ở các nước hoặc khu vực Đông Nam Á. Chúng ta có thể dự kiến rằng, doanh nhân người Hoa sẽ tăng cường hợp tác kinh tế và tác dụng bức xạ mạnh mẽ do sự phát triển của kinh tế Trung Quốc, sẽ tiếp thêm một luồng máu mới vào sự tăng trưởng kinh tế của doanh nhân người Hoa, từ đó không ngừng nâng cao vị thế của doanh nhân người Hoa trong nền kinh tế thế giới. Mà các nhà doanh nghiệp ở Trung Quốc đại lục vừa mới thoát ra khỏi cơ chế cũ sẽ cùng doanh nhân Hoa Kiều phát huy tác dụng trong quá trình này, trở thành một đội quân của thế kỷ mới. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe hết chương 1 của cuốn sách này. Để đón nghe tiếp chương 2, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe trong phần sau các bạn nhé.